You Love Me Forever, chương 3, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên rồi, cậu có thể ngồi cùng tôi. Nó đồng ý ngồi cùng Hạng Vũ. Chào mẹ, con học mới về, buổi học đầu tiên thế nào con gái? Kể mẹ nghe nào, mẹ nó thì hứng hởi còn cái mặt nó thì sệ xuống như rời sắp bão ý. Con làm sao đấy, có chuyện gì à, nói mẹ nghe đi. Đứa nào bắt nạt con gái mẹ? Để mẹ xử, con lớn rồi mà, con mệt, con xin phép ạ, ở cái con này bị làm sao ý, thôi kệ nó. Và bà ta chợt nhớ ra, la lá la mùi gì khét thế nhờ a cháy thịt, đứa con lao nhanh xuống. Úi mẹ đun nấu kiểu gì mà khét đen gì thế, ai bảo mày là cháy, mẹ làm món đặc biệt đấy. Cố bào chữa mặc dù 30 giây trước còn hét toáng lên là thịt cháy. À ừ, hôm nay con bé Lan Anh bạn bay nó đến tìm lúc sáng đấy mà mẹ bảo con đi nhận lớp nên nó về luôn. Vâng mẹ, để con alo nó, ụ cầm, mời nó đến đây ăn trưa đi, mẹ đi mua thịt, cháy hết cả rồi mà con chối. Úi con chào cô, lâu rồi cô gặp, vừa gặp sáng nay mà con. À con quên mất, nó gãi đầu, úi lâu cô gặp, nhớ mày quá, con xin phép lên phòng versus con chia hát. Úc tí ở lại ăn cơm đấy. Vâng, đi nhanh lên mày, tao đang có rất nhiều điều tâm sự. Nó bảo con Lan Anh thế. Hai đứa nhanh chóng lên phòng nó. Nhìn cái phòng mày mà ghê. Toàn là màu hồng, bánh bèo chết đi đờ si. Tao á, tao thích màu đen cơ, nhưng mày có thấy ai đi sơn tường màu đen bao giờ? Với cả mẹ tao bảo con gái là phai màu hồng. Hồng thì mới điệu đà nữ tính hòe. Thế tao cũng chả buồn nói luôn. Nó đang thuyết minh còn con bạn thì đi quanh phòng nghịch nghịch. Đúng thật luôn, phòng nó toàn là màu hồng. Bốn bức tường thì đương nhiên của nó phai là màu hồng. Ga giường màu hồng, gấu bông gối. Một con SS lớp 11 vói căn phòng thế thì nói nó là bánh bèo còn nhẹ đấy. Cách chương.